Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78. Tôm cá thu hoạch, đồ bỏ đi mang trong đồ vật cũng không bẩn. Chung quy đây là một chỗ trì hoãn lưu lốc xoáy. Nước biển không ngừng xoay tròn cọ rửa, đem đồ bỏ đi mặt ngoài thanh lý không biết bao nhiêu khắp. Bất quá dù sao cũng là đống rác. Ngao Mộc Dương ở bên trong du động, dù cho ăn mặc đồ lặn, như cũ cảm thấy buồn nôn. Khá tốt, hắn thu hoạch cũng không tệ lắm. Cầm lấy một cái bình lớn trang Wahaha đậu phộng sữa nhựa plastic bình. Bên trong là một mảnh con lươn. Này con lươn tiến vào thời điểm đoán chừng vẫn nhỏ. Lúc này đã có 7 đến 80 cm. Nó chạy không đi ra. Ngao Mộc Dương dùng dao găm cắt toái nhựa plastic bình, đem con lươn đổ ra. Hắn lại tiềm vào trong nước vừa nhìn, thấy được hai cái lọ thủy tinh trong cũng có con lươn. Cầm đến cái chai hướng túi lưới trong khẽ đảo, thu hoạch tăng nhiều. Trước trước sau sau hắn tại trong đống rác xuyên qua, không lâu sau liền vớt đến 20-30 mảnh cá trình biển. Có lớn có nhỏ, hợp lại có hơn 50 cây gì. Một chiếc thuyền đánh cá lái qua, trên thuyền người nhìn hắn ngâm mình ở trong đống rác liền hô. Ai, huynh đệ, ngươi đang làm gì thế? Xử lý đồ bỏ đi sao? Ngao Mộc Dương cao giọng đáp lại nói. Đúng, xử lý đồ bỏ đi. Nơi này đồ bỏ đi quá nhiều. Thuyền đánh cá bữa nay thì vang lên cười vang. Có người vẫn hỏi, đây là nơi nào tới bảo vệ môi trường người tình nguyện? Nhà của ta phòng vệ sinh cũng có rất nhiều đồ bỏ đi. Hỗ trợ quét dọn một chút. Đối phương không có thiện ý. Ngao Mộc Dương liền không nói thêm cái gì. Chiếc này thuyền đánh cá lái đi. Sau đó lại có một chiếc thuyền đánh cá lái qua tới. Huynh đệ ngươi như thế nào? Đợi ở chỗ này làm gì vậy? Ngao Mộc Dương nói, thu thập đồ bỏ đi. Thật sự là rảnh rỗi. Trên thuyền người lập tức đi. Ngao Mộc Dương lắc đầu. Này mảnh biển thế nhưng là xung quanh ngư dân bát cơm. Đánh cá tựa như làm ruộng. Đều có trước trả giá tài năng nói thu hoạch. Hiện tại ngư dân nhóm quang muốn từ hải lý vớt. Cũng không để ý hải dương bị phá hư thành bộ dáng gì nữa. Không thay đổi ban đầu tâm. Phương có thủy chung. Mọi người nóng lòng cầu thành. Nóng lòng kiếm tiền. Còn có ai ban đầu tâm không thay đổi? Hắn đem đồ bỏ đi mang cuốn mấy lần. Thu hoạch hơn 200 cây di cá trình biển. Khoản này thu hoạch thế nhưng là tương đối kinh người. Mơ hồ tìm kiếm một lần. Ngao Mộc Dương lên thuyền rời đi. Hôm nay lưới đánh cá không dùng tới. Hắn liền dùng lưới đánh cá lưới một đống lớn đồ bỏ đi kéo ở phía sau. Đưa đi trong trấn đống rác xử lý. Đồng thời đem Ngao Phú Quý hai người mang về. Trên đường hắn cho lão Tôn Đầu gọi điện thoại. Nói cho hắn biết chính mình thu hoạch. Lão Tôn Đầu mở miệng đáp ứng. Hắn lập tức an bài nhi tử mang tiền tới thu tôm cùng cá. Xử lý đồ bỏ đi không phải là đơn giản sự tình. Đều Ngao Mộc Dương xử lý xong trở lại trong thôn bến tàu. Không nhiều lắm hội tôn nhất kim cũng ngồi thuyền qua. Nhìn xem sinh lực 10 phần ưng chảo tôm. Tôn nhất kim có chút kinh ngạc. Nhiều như vậy sống tôm. Ngươi có thể từ nơi nào lấy tới? Ngao Mộc Dương nói. Hải lý, còn có thể đâu? Hắn cũng rất giật mình. Ưng chảo tôm hấp thu kim đan hơi nước. Tựa hồ không giống đại long tôm đồng dạng giúp nhau cướp đoạt thôn phệ. Cũng có thể là chúng năng lực công kích chênh lệch. Tuy giúp nhau cướp đoạt kia mà, lại không có thể thôn phệ hai bên. Tóm lại, như hắn suy nghĩ, hấp thu kim đan hơi nước, ưng chảo tôm nhóm sống lực đại tăng. Một ngày hạ xuống không chết bao nhiêu. Dựa theo lẽ thường mà nói, ưng chảo tôm tiến trong thùng một ngày sẽ chết không sai biệt lắm. Bởi vì hoạt tính hào, ưng chảo tôm giá cả so với thị trường còn đắt hơn. Ngao Mộc Dương muốn 80 khối một cân, cá trình biển thì là 85 khối một cân, Như vậy 40 cân ưng chảo tôm bán 3.200 khối. 350 cân cá trình biển 2.9700 khối. Tôn Nhất Kim không trả giá. Hắn là hành gia, nhìn ra những cái này ưng chảo tôm giá trị. Cũng có thể nhìn ra ngao mộc dương giá trị. Không chỉ không trả giá, hắn vẫn chủ động thêm một ít tiền. Chỉ thấy hắn hào khí khua tay nói. Cho ngươi tiếp cận cái cả đầu. 3.3 vạn, ngao mộc dương mắt trợn trắng. Còn tưởng rằng ngươi cho ta cái 3.5 vạn. 3.3 vạn tính là gì cả đầu. Tôn Nhất Kim cười mỉa. Ngươi rời bến một chuyến lợi nhuận mấy vạn khối. Này sinh ý so với ta ra có thể làm phần lớn. Hẳn là ta chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi như thế nào vẫn không biết xấu hổ chiếm ta tiện nghi. Ngao Mộc Dương nói. Ngươi chính là chiếm ta tiện nghi. Nhiều như vậy cá trình biển nhà của ngươi có thể ăn hả? Còn không phải trở về tăng giá bán cho các ngươi láng giềng. Tôn Nhất Kim nói. Có. Ngươi là anh ta. Ta cho ngươi thêm 500 khối tiền. Đối với ngươi trong thùng đây không phải còn có cá trình biển sao? Như thế nào không bán? Ngao Mộc Dương lắc đầu. Những cái này không thể bán. Đây đều là mang hạt giống mẫu con lươn. 6 cả tháng 7 là cá trình biển kỳ đẻ trứng. Một mảnh mẫu man hoài trứng lượng có 100-200 vạn hạt. Nếu như bảo vệ tốt, một đám mẫu con lươn có thể bàn sống một cái tộc đàn. Mẫu con lươn mang về hắn chuẩn bị tìm khu vực đá ngầm nuôi thả. Cũng cho chúng nó đưa vào một ít kim đan hơi nước. Nhìn xem có thể hay không sáng lập một cái tân hải man tộc đàn. Hắn vẫn giữ lại 2 cái chân sau thô to nhất màu mỡ cá trình biển. Chuẩn bị mình làm cơm lươn ăn. Buổi tối Lộc Chấp Tử tiếp hắn điện thoại vui vẻ chạy xuống. Ngao Tiểu Ngưu buổi tối không có qua. Ngao Mộc Dương cho trong nhà hắn gọi điện thoại. Ngao Tiểu Ngưu nghe nói hắn đêm nay ở nhà học tập. Không ra khỏi cửa. Như vậy chỉ còn lại hắn và Lộc Chấp Tử. Hắn chỉ giết một mảnh cá trình biển. Còn lại tạm thời nuôi dưỡng. Bất cứ lúc nào cũng là ăn, bất cứ lúc nào cũng là giết. Thấy được hắn lấy ra cá trình biển, Lộc Chấp Tử ánh mắt trừng lớn. Lươn. A không, hải xa, a không, đây là cá trình biển a. Nguyên lai cá trình biển liền dài như vậy. Nhìn xem tráng kiện thon dài cá trình biển trong tay đi dạo đi. Ngao Mộc Dương cười hắc hắc nói. Đúng, cứ như vậy, dọa người không dọa người. Không có ấu trùng bọ dừa dọa người. Ấu trùng bọ dừa phóng tới cái cổ có thể dọa được nam nhân oa oa kêu. Lộc Chấp Tử khinh thường nói. Lập tức nàng lại tò mò. Uy, ngươi như thế nào vớt đến cá trình biển? Các ngươi bên này gần biển còn có cá trình biển nha. Ngao Mộc Dương nói. Ta mua một bộ lặn xuống nước khí. Lặn xuống nước vớt. Lộc Chấp Tử nhất thời tới hứng thú. Ta không có việc gì. Ngươi dẫn ta rời bến chơi lặn xuống nước như thế nào đây? Thời tiết nóng như vậy. Lặn xuống nước nhất định chơi rất khá. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói. Chúng ta bên này nước chất không được. Người mới lặn xuống nước có tìm cao trong suốt độ thủy vực. Lộc Chấp Tử ngạo nghễ ưỡn ngực nói. Uy, người cũng chớ xem thường ta. Ta tại Miami thời điểm học qua lặn xuống nước. Ta bản lĩnh có thể lợi hại. Ngao Mộc Dương tại nàng ưỡn ngực lên liếc mắt nhìn. Nói, đi. Ngươi đã nguyện ý vậy đi. Ngươi có áo tắm sao? Lưu manh. Ngao Mộc Dương vẻ mặt xinh không thể luyến. Nhờ cậy. Ngươi muốn lặn xuống nước dù sao cũng phải mặc áo tắm à. Ta hỏi một chút ngươi có hay không áo tắm. Ngươi mắng ta lưu manh. Ta chửi. Mắng ngươi lưu manh là bởi vì sao? Trong lòng ngươi không có điểm. Ánh mắt hướng đâu nhìn đâu này. Lộc Chấp Tử thu hồi lồng ngực. Bất quá ngươi vẫn rất lợi hại. Ánh mắt nhìn ta, dao găm vẫn cầm con lươn xử lý. Ngao Mộc Dương trên miệng không dừng tay thượng cũng liên tục. Nhanh chóng liền đem con lươn đổ tể lấy máu. Con lươn huyết có thuốc dùng giá trị. Có bổ hư tổn hại. Trừ bỏ phong thông lạc công hiệu. thường dùng tại bệnh hậu sản thể hư, có thể trị liệu thiếu máu cùng thần kinh suy nhược, nhưng nó cùng lươn huyết đồng dạng, đều có nhất định độc tính, cần phải xử lý. Ngao Mộc Dương trước xử lý con lươn huyết, sau đó đưa cho Lộc Chấp Tử nói, làm chén này nhiệt huyết. Lộc Chấp Tử bán tín bán nghi hỏi, làm gì vậy? Ngao Mộc Dương nói, đối với các ngươi nữ nhân mà nói đây là thuốc bổ. Yên tâm, ta có thể gài ngươi sao? Lộc Chấp Tử nhíu mày nhăn mũi, hoa, thoạt nhìn rất buồn nôn a. Ừng ực, bất quá còn rất dễ uống. Ngọt ngào, ngươi thêm mật ong. Ừ, cái miệng nhỏ nhắn rất mẫn cảm. Ngao Mộc Dương một bên cười một bên nhóm lửa. Kế tiếp muốn chính là sấy, nướng, con lươn. Cơm lươn có hai loại, một loại là tươi sống sấy, nướng, con lươn, một loại là bồ đốt, nấu, con lươn. Càng là mới lạ càng thích hợp dùng trước một loại xử lý phương thức. Ngao Mộc Dương trong tay đây là tươi mới nhất con lươn. Sấy, nướng, con lươn thời điểm trọng yếu nhất là cầm khống hỏa hầu. Muốn biết rõ con lươn ra sấy, nướng, thời điểm trực tiếp tiếp xúc hỏa diễm, ăn thời điểm trước hết nhất tiếp xúc khoang miệng, đặc biệt ảnh hưởng vị. Sấy, nướng, trong quá trình, nếu sấy, nướng, đại hội nướng cháy, như vậy lại không có trơn mềm da mỡ cảm ơn. Sấy, nướng, không đủ càng xong đời, hội dẫn đến con lươn bản thân mùi tanh tăng thêm. Ngao Mộc Dương đi theo Đông Doanh đầu bếp học qua chiêu này đồ ăn. Hai tay của hắn lại ổn lại mẫn cảm, mỗi khi cá đoạn sấy, nướng, đến chảy ra dầu, hắn lập tức liền đề cao cá đoạn cự ly hỏa diễm vị trí. Một mực sấy, nướng, đến ra hơi cháy khét mà lại bóng loáng tỏa sáng. Quá trình này bên trong còn muốn bôi tương liệu cùng xoát dầu. Ngao Mộc Dương chăm chú nhìn chằm chằm con lươn cùng tương. Hồn nhiên vong ngã, Lộc Chấp Tử cảm thấy nhàm chán. Nàng nhìn hội điện thoại, sau đó ngửi được mùi thơm liền không tâm tư tiếp tục xem tiếp. Đành phải quay đầu nhìn Ngao Mộc Dương. Nhìn một chút, nàng liền không được nhìn điện thoại. Kỳ thật, làm đồ ăn một chút có chút ít trò chuyện. Làm đồ ăn nam nhân càng có ý tứ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.